Vô địch thiên hạ, chương 1085, không hội dọa ngốc đi. Góc truyện audio.com. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng động thủ. 10 vạn thần thú luyện đan đồ, cần cực mạnh trưởng khống lực độ. Tại động thủ trước, hắn muốn trước bản thân tinh khí thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Hoàng Tiểu Long thần thức chậm chậm mở rộng, bốn phía tất cả khí lưu biến hóa. Bụi bậm bồng bềnh, mỗi hạch tâm đệ tử nhỏ bé động tác, đều từng cái rõ ràng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hoàng Tiểu Long chậm chậm tiến nhập không linh trạng thái. Nửa giờ đã qua, Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, lại không có nhúc nhích. Này tiểu tử đứng ở đó làm gì? Không hội là thấy điền sư tỷ vạn thú luyện đan đồ. Sở dĩ dọa ngốc đi. Một gã đệ tử thấy thế, không nhịn được nói, hắc hắc, nói bất định người ta tài là một cái luyện đan bất thế cao thủ. Hắn luyện đan thuật so điền sư tỷ còn cao đâu. Hiện tại chỉ là tại điều chỉnh trạng thái. Hiện tại không có xuất thủ mà thôi. Chờ hạ vừa ra tay, dọa chết các ngươi. Một người đệ tử khác cười to nói. Trong lời nói chào phúng ý, bất cứ ai đều nghe được. Bốn phía đệ tử tùy theo cười ra tiếng. Mạc Chi Bạch thấy Hoàng Tiểu Long đứng ở đó bất động, hắc hắc cười nhạt. Đúng lúc này, đột nhiên Hoàng Tiểu Long động, hai mắt vừa mở ra, lưỡng đạo chói mắt hỏa quang một thiểm mà qua, vậy mà đâm vào bốn phía đệ tử nhất thời mù. Hoàng Tiểu Long hai tay huy động lên tới, mỗi một lần huy động dường như đều tuần hoàn theo thiên địa pháp tắc quỹ tích. Trồng chất tại Hoàng Tiểu Long trước mặt linh dược tài liệu không ngừng phi lên. Mỗi một dạng linh dược tài liệu phi lên thời gian đều án riêng trật tự, có nhanh, có chậm, có chợt nhanh chợt chậm, có cao, có thấp, có chợt cao chợt thấp. Trước kia mở miệng đệ tử thấy thế, cười lên, xem đi, ta đã nói này tiểu tử vừa ra tay, liền hội dọa chết các ngươi. Thế nào? Biểu diễn được không tệ đi. Tại miệng của hắn chung, Hoàng Tiểu Long thành biểu diễn liền tượng một con tải trước mặt bọn họ biểu diễn các loại động tác hầu từ. Biểu diễn được là không tệ. Những này linh dược phi lên thật đẹp mắt. Một người đệ tử khác phụ thanh cười nói. Một ít đệ tử cười không kiêng nể gì cả. Mạc Chi Bạch cũng là lắc đầu. Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh, lại không ngừng khống chế được mặt đất sở hữu linh dược phi lên. Bất quá, có linh dược nhanh, có linh dược chậm, có thời gian cách một lưỡng phân loại. Hạ một loại linh dược mới từ mặt đất phi lên. Sở dĩ, dùng một giờ, này mấy trăm loại linh dược tài toàn bộ từ mặt đất phi lên. Mấy trăm loại linh dược phi tại giữa không trung, tại Hoàng Tiểu Long dưới sự khống chế, có bắt đầu trọng điệp, có bắt đầu chia tán, có bắt đầu quang mang lấp lánh, sau đó không ngừng hội tụ, chậm chậm tạo thành từng con thần thú. Này thời gian, bất cứ ai đều nhìn ra được Hoàng Tiểu Long luyện đan trình độ tuyệt đối không thấp. Chào phúng tiếng cười chậm chậm tiêu thất, cuối cùng toàn bộ tiêu thất, ngay cả Mạc Chi Bạch cũng vẻ mặt kinh ngạc. Cuối cùng, những này linh dược hợp thành 1000 chỉ thần thú. Không nghĩ tới này Đường Hồng vậy mà nắm giữ thiên thú luyện đan đồ. Một gã đệ tử giật mình nói. Thiên thú luyện đan đồ thì thế nào? Cho dù ta, cũng có thể nắm chắc. Có đệ tử phụ thanh. Tên đệ tử này ngược lại cũng không phải khuếch đại. Kim Long môn hạch tâm trong hàng đệ tử. Nắm chắc thiên thú luyện đan đồ. Đích xác không thiếu. Sở dĩ Hoàng Tiểu Long nắm chắc thiên thú luyện đan đồ cũng không hề gì. Nhìn, điển sư tỷ vạn thú luyện đan đồ đã củng cố. Bắt đầu dung hợp, này thời gian, một gã đệ tử kêu lên. Tức khắc, chúng đệ tử nhìn hướng Điền Quyên Nhi. Không có người chú ý nữa Hoàng Tiểu Long. Từ luyện đan bắt đầu đến hiện tại, vẫn chưa tới 2 giờ. Điển sư tỷ vạn thú luyện đan đồ vậy mà như thế nhanh mà bắt đầu dung hợp. Điển sư tỷ luyện đan thuật, quả nhiên cao minh, đâu chỉ cao minh, Ta xem cho dù cuồng sư thần tông Ngụy Siêu luyện đan thuật cũng so ra kém chúng ta Điền sư tỷ. Ngụy Siêu là cuồng sư thần tông tam kiếm chi một, đồng thời luyện đan thuật cao. Tại cuồng sư thần tông trẻ tuổi chung, không người có thể cùng cái đó tả hữu. Ngụy Siêu, Hoàng Tiểu Long sắc mặt bình tĩnh. Sau đó khống chế được thiên thú luyện đan đồ trung linh dược tài liệu lại lần nữa phân liệt. Có lúc một lần là một loại linh dược tài liệu phân liệt. Có lúc là một lần nhiều loại. Có lúc là một lần sổ 10 loại. Rất nhanh, những này linh dược tài liệu phân bộ phân liệt xong. Nhưng mà này vẫn chưa xong. Những này linh dược tài liệu phân liệt xong sau. Lại lần nữa phân liệt. Lại lần nữa phân liệt sau khi hoàn thành. Lại lần nữa phân liệt. Một gã đệ tử cuối cùng phát hiện Hoàng Tiểu Long khác thường tình huống. Tùy theo ngẩn người. Rất nhanh, càng ngày càng nhiều đệ tử phát hiện này một khác thường tình huống. Nhìn Hoàng Tiểu Long khống chế linh dược tài liệu một lần lại một lần phân liệt. Những đệ tử này đều không ngoại lệ. Đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vậy mà, còn tại phân liệt, thấy vô số lần phân liệt sau. Hoàng Tiểu Long khống chế linh dược tài liệu còn tại phân liệt. Một gã đệ tử nhịn không được kinh hô lên. Tinh thần lực của hắn đã không có cách gì trưởng khống những này linh dược tài liệu. Những này linh dược tài liệu đã thoát ly hắn trưởng khống. Cho nên mới như vậy một lần lại một lần phân liệt đi. Trước chào phúng Hoàng Tiểu Long một gã đệ tử cười lạnh nói. Chia ra thành như vậy. Sở hữu linh dược tài liệu dược tính đã bị hoàn toàn phá hoại. Coi như là cổ thần cường giả xuất thủ bổ cứu. Cũng không thể lại thành đan. Bất quá, Mạc Chi Bạch lại là vẻ mặt ngưng trọng. Dùng nhãn lực của hắn. Tự nhiên nhìn ra được những này linh dược tài liệu cũng không có thoát ly Hoàng Tiểu Long trưởng khống. Hoàng Tiểu Long đối những này phân liệt tài liệu khống chế. Lại thành thạo. Với lại hắn phát hiện, bốn phía không gian khí lưu vậy mà theo Hoàng Tiểu Long hai tay huy động đang phát sinh cải biến. Đến nỗi thay đổi ảo diệu, hắn nói không nên lời. Này thời gian, luyện đan trung Điền Quyên Nhi cũng là kinh ngạc nhìn Hoàng Tiểu Long. Trải qua hơn một giờ vô số lần phân liệt sau. Cuối cùng, những kia linh dược tài liệu không lại phân liệt, bắt đầu lần nữa trọng điệp. Lần nữa tổ đồ, rất nhanh, liền lại lần nữa tạo thành từng cái thần thú đồ. Nhìn răng đầy tại trên cao từng cái thần thú. Chúng đệ tử sợ ngây người. 10 vạn cái. Những thần thú này, không nhiều không ít, đúng lúc là 10 vạn cái. 10 vạn thần thú luyện đan đồ. Trong truyền thuyết 10 vạn thần thú luyện đan đồ, toàn bộ Kim Long Môn. Cũng chỉ có bọn họ lão tổ cùng môn chủ hai người tài nắm giữ 10 vạn thần thú luyện đan đồ. Mọi người kinh sợ, Điền Quyên Nhi nghe đến một ít đệ tử kinh hô. Quay đầu nhìn lại, cũng là sợ ngây người. Này thời gian, kia 10 vạn thần thú luyện đan đồ đột nhiên không có dấu hiệu nào bùng cháy lên. Những này linh dược tài liệu linh dược dịch bắt đầu không ngừng dung hợp. Với lại dung hợp tốc độ so Điền Quyên Nhi phải nhanh hơn 10 lần. Rất nhanh, những này linh dược tài liệu toàn bộ hóa thành linh dược dịch. Toàn bộ dung hợp hoàn thành. Tiếp theo, tản mát ra trận trận mê người hương vị. Này là thành đan dấu hiệu. Trước chào phúng Hoàng Tiểu Long. Nói cho dù cổ thần cường giả xuất thủ bổ cứu cũng không cách nào thành đan tên đệ tử kia sắc mặt hồng cay cay địa. Dường như thoa lên siêu cấp hỏa cây ớt, theo từng tiếng trong trẻo nhạc thanh. Cuối cùng, từng viên êm dịu, tản ra rạng rỡ kim huy kim long bách lân thần đan xuất hiện ở trước mặt mọi người. Thần đan mặt trên, răng đầy như long lân giống nhau hoa văn, trông rất sống động, đúng lúc là 100 phiến. Tất cả mọi người không có mở miệng. Sau một hồi, Mạc Chi Bạch từ trong khiếp sợ bừng tỉnh. Sắc mặt xấu xí, đe dọa nhìn Hoàng Tiểu Long. Nói, ngươi luyện đan thuật là thế nào học? Ngươi thế nào hội 10 vạn thần thú luyện đan đồ? Cách chương.